Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chư hạc chi vong. Vương Sùng biết đây là tự mình ở cái thế giới này sau cùng số mệnh. Di địch chi có quân, chưa như chư hạ chi vong. Đây là luận ngữ trên câu. Vương Sùng chưa bao giờ từng nghĩ, ở cái này xa xôi giờ vũ trụ không, chư hạc lại thật sự sẽ diệt vong. Mà chính mình là một màn này cuối cùng nhân chứng. Bầu trời đang thiêu đốt, đại địa đang run rẩy, mênh mông tử thi thành núi thành biển, chảy ra máu tươi hội tụ thành sông lớn. Vương Sung thậm chí có thể nhìn thấy đại địa khắp nơi. Cái kia bốc lên nồng đậm tử khí, đó là đến ngàn vạn mà tính chư hạ con dân nằm dạp thi thể. Mà bốn phương tám hướng, vô số dị tộc thiết kỵ mênh mông như biển, chính chậm rãi vây quanh mà tới. Không có ai biết những này dị vực thiết kỵ là từ đâu tới. Cũng không ai biết bọn họ tại sao không ngừng mà hủy diệt thế giới này. Chỉ biết là 10 năm trước, những này cả người đầy dẫy nồng nặc khí tức tử vong dị vực thiết kỵ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, như bẻ cành khô, hủy diệt sở hữu đế quốc, mà toàn bộ đại địa cũng theo những này dị vực thiết kỵ xuất hiện, không gian rung chuyển, đại địa cũng thuận theo đổ nát, hủy diệt, hàng ngàn hàng vạn sinh linh hóa thành xương khô. Mà bây giờ, Vương Sùng dẫn dắt chính là cái này thế giới sau cùng võ lực. Ở mảnh này, đại dương, trung ương, Vương Sùng dẫn theo trung thổ thần châu cuối cùng một đội đại quân. Lại như thế chờ đợi tự mình cuối cùng vận mệnh. Đã trải qua nhiều năm như vậy mài giũa, Vương Sùng coi chính mình tâm đã ma luyện đủ kiên cường. Nhưng khi này nhất định một khắc đến, Vương Sung trong lòng vẫn như cũ không cầm được run rẩy lên. Bi thương, thống cùng tuyệt vọng dâng lên trái tim. Cũng không phải vì mình, mà là vì mình bên người huynh đệ. Còn có mảnh này cùng mình huyết mạch liên kết thần châu đại địa cuối cùng vận mệnh. Tướng quân, xin thứ cho thuộc hạ đi trước một bước. Đi tới bước đi này, không phải lỗi của ngươi. Tướng quân, ngươi đã tận lực. Không cần bi thương, các anh em sớm có này loại giác ngộ, chúng ta không có làm mất mặt đại đường. Kiếp này có thể cùng tướng quân làm bạn, cả đời này, đáng giá. Tướng quân, để cho chúng ta tái sinh lại sẽ đi. Dị tộc bọn nhãi, đến đây đi, để cho chúng ta tái chiến một hồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khi từng đạo bóng người quen thuộc từ bên người vọt qua. Phát sinh cuối cùng sang sảng cười to, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như dứt khoát mà tuyệt nhiên nhảy vào đối diện dị tộc. Đại dương đại quân, tạm biệt, ta thân ái nhất các anh em, ta chẳng mấy chốc sẽ đến cùng các ngươi gặp nhau. Nhìn cái kia lần lượt từng bóng người dường như nửa đêm hoa quỳnh giống như không ngừng tin tức. Vương Sung trong mắt rốt cục bị nước mắt xông vỡ. Mắt hổ nước mắt rơi như mưa. Vương Sung không hề là thế giới này linh hồn. Trên thực tế, nếu như không có bất ngờ, hắn hẳn là còn ở một cái khác thời không bên trong hưởng thụ lấy ánh mặt trời cùng mưa móc. Độ song của hắn cuộc sống đại học về sau, bình an sống hết một đời. Nhưng mà 30 năm trước, một viên thần bí lưu tinh đột nhiên xuất hiện. Đem hắn đưa vào cái này cùng Trung Quốc trong lịch sử trung thổ đại đường có chút tương tự. Rồi lại hoàn toàn khác biệt thế giới. Trở thành một tên 15 tuổi tướng môn con trai. Vừa đến nơi này hắn đã từng phản bội, cũng từng bàng hoàng. Cảm giác cùng nơi này hết thảy đều hoàn toàn không hợp. Cho rằng hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng mà một hồi ngập trời hạo kiếp bao phủ thiên hà. Những cái kia thích người của mình cùng mình yêu người từng cái chết đi. Vương Sung mới đột nhiên tỉnh ngộ, sinh ra hăm hở tiến lên chi tâm. Chỉ tiếc, tất cả đã muộn, ở cái thế giới này, Vương Sung trải qua rất nhiều, hơn 10 năm lang bạt kỳ hồ, khiến cho hắn đã mất đi nhân sinh tốt nhất tu luyện cơ hội. chỉ là cuối cùng nhân duyên tế hội. Bởi vì hắn kiếp trước chơi chiến lược du hí tích lũy đi ra chỉ huy quân sự tài năng, mới đưa tới vài tên đế quốc tiền bối nhìn chúng hắn, cũng tận đem chính mình nguyên khí quán chú cho hắn, khiến cho hắn trở thành hạo kiếp bên trong đế quốc vị cuối cùng binh mã đại nguyên soái, gánh vác trung thổ hy vọng cuối cùng. Chỉ tiếc tất cả đã quá muộn, hắn đã bỏ qua quá nhiều đồ vật. Tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn là thất bại. Vương Sung chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bi thương cực kỳ. Hắn không hề sợ sệt tử vong, chỉ là hắn vẫn chưa thể chết. Hắn còn đang chờ cần phải có một người, nếu như không giết chết hắn, cho dù chết, cũng không thể để hắn ngủ yên. Hắn là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Nếu như không phải hắn, đế quốc tuyệt không cho tới suy yếu lâu ngày đến mức độ như vậy. Vương Sung hận, chỉ có máu tươi mới có thể tắm rửa trong lòng hắn vô cùng sự thù hận. Chỉ là đối phương quá giảo hoạt, xưa nay không dễ dàng thò đầu ra, cũng dễ dàng không cho Vương Sung cơ hội. Chỉ là lần này, làm tự mình lấy thân làm mồi xuất hiện ở mảnh này thung lũng tuyệt địa thời điểm, Vương Sung biết hắn là nhất định sẽ không nhịn được xuất hiện. Hắn đã trốn hơn 30 năm, nhưng lần này, ở triệt để thắng lợi thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lại ẩn trốn đi. Vương Sung, buông tha đi, ta đã cùng đại vương đã nói, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, tạm tha ngươi không chết. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới từ xa xa, ngay ở mênh mông dị vực thiết kỷ về sau. Một nói mập mạp, run rẩy bóng người thận trọng lộ ra nửa cái đầu đến. Ánh mắt của hắn dương dương tự đắc, rồi lại lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn tuyệt không phải cái gì kẻ nhát gan. Thế nhưng có trời mới biết đối với mặt tên kia tại sao lợi hại như vậy. Hắn tuy rằng trong tay binh mã không nhiều, nhưng cũng luôn có thể sát thương gấp 10 lần, hơn 10 lần đối thủ. Hắn tuy rằng chấp trưởng trung thổ binh mã bất quá ngăn ngắn mấy năm, nhưng chết ở trên tay hắn dị vực dũng sĩ nhưng là phía trước mấy chục năm tổng hòa. Nếu không phải là bởi vì sợ sệt người này, hắn cũng sẽ không né lâu như vậy. Kẻ phản bội, Vương Sung nhìn bóng người kia, trong mắt bắn ra cừu hận ánh lửa. Nếu như không phải có người chỉ điểm, cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, những này dị vực thiết kỵ làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tạo thành lớn như vậy phá hoại, chinh phục nhiều như vậy địa phương, mà hết thảy này đều là bài hắn ban tặng. Kha kha, Vương Sung, người vẫn đúng là không hổ là trung thổ binh pháp chi thần. Một cái vương gia ăn no chờ chết con ông cháu cha có thể trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cũng thật là khó mà tin nổi. Nếu như những lão già kia sớm 30 năm chọn lựa ngươi, đem ngươi tuyển làm người thừa kế của bọn hắn, hoặc là năm đó vương gia không hề có ngã, nói không chắc trung thổ thật là có cơ hội. Bất quá đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Thân ảnh kia dương dương tự đắc, Vương Sung, ta khuyên ngươi một câu nói, ngươi là có tài năng người, đại vương đã nói rồi. Chỉ cần ngươi có thể nương nhờ vào lại đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời đưa ngươi chuyển hóa thành bọn họ một thành viên. Như thế nào? Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhưng mà Vương Sung căn bản nghe như không nghe thấy. Khang Yết Lạc Sơn, Vương Sung một lời gọi ra của hắn bản danh, trong mắt phun ra cừu hận lửa giận. Đã trải qua lâu như vậy, hắn rốt cục đợi đến thời khắc này. Cái này tên đê tiện rốt cục vẫn là không nhịn được thò đầu ra. Cùng ta đồng thời, vì là đại đường chôn cùng đi. Đại địa tiếng nổ vang rền, thanh âm ùng ùng bên trong. Từng đạo bàng bạc vầng sáng từ Vương Sung thân thương bên trong phun ra mà ra. Trong phút chốc, trong thiên địa phảng phất nhiều một vòng chói mắt mặt trời. Ngượng nghịu biết dùng người con mắt đều không mở ra được tới. Lùi về sau, lùi về sau, ngoặc kép. Cuồng Phong Hạo Hạo nhìn thấy Vương Dung xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn dị vực thiết kỵ bùng nổ ra một luồng khủng hoảng tâm tình. Giống như là thủy triều lui về phía sau đi, bảo vệ thần sứ đại nhân. Một ít dị vực cường giả phản ứng lại, dồn dập tụ tập đến Khang Yết Lạc Sơn bên người, bùng nổ ra kinh thiên vầng sáng cùng hắc diễm. Thế nhưng đã muộn, ầm ầm, một nói làm thiên địa biến sắc chói mắt, ánh sáng phảng phất sao băng bình thường từ không trung đọa dưới, trong thời gian ngắn bao phủ số lượng hàng trăm dị vực cường giả cùng bọn hắn trung gian bóng người. Ngươi, chỉ nghe một tiếng chói tai nhưng cũng ngắn ngủi kêu lên thê lương thảm thiết. Cái kia mập mạp gương mặt ở ngập trời quang diễm bên trong e sợ vặn vẹo lên, nhanh chóng biến thành tro bụi. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, đều đã cùng đường mạt lộ, đến thời điểm như thế này, Vương Dung thế mà lại còn đem hết toàn lực hướng về hắn ra tay. Oán hận, giấy rùa, nhưng cũng đều đánh không lại cái kia vô địch một thương. Cuối cùng thành công, thời khắc này, Vương Dung có khôn kể khuây khỏa. Phụ thân, mẫu thân, còn có thần châu đại địa vô số sinh linh, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Tử vong phả vào mặt, Vương Dung khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thoải mái nhìn vô số trường thương mang theo ánh sáng diễm hướng về tự mình đâm ngượng nghịu lại đây. Ầm ầm, cuối cùng một sát na, Vương Dung triệt để dẫn nổ đan điền, mang theo xung quanh lấy ngàn mà tính dị vực thiết kỵ đồng thời trầm luân. Nghe nói người tử vong trước một khắc sẽ kéo đến cực kỳ chậm rãi. Không nghĩ tới là thật, Vương Dung bi thảm cười cợt, nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giải thoát, chỉ là sâu trong nội tâm, rồi lại có một loại sâu sắc thống khổ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Dung đột nhiên lại nhớ tới gia gia, tam thúc công, cha mẹ, đại ca, nhị ca cùng chị họ bọn họ. Nếu như lúc trước tự mình không có như vậy tùy hứng tốt biết bao nhiêu a. Nếu như lúc trước mình có thể đúng lúc tỉnh ngộ, dũng cảm đứng ra, dùng tự mình binh pháp thiên phú bảo vệ gia tộc này, bảo vệ mảnh này thổ địa tốt biết bao nhiêu a. Bây giờ hết thảy đều đã muộn, sở hữu thích người của mình cùng mình yêu người, toàn bộ đều rời đi. Sở hữu những này tự mình đã từng yêu tha thiết, đồng thời yêu mình sâu đậm người toàn bộ đều rời đi. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Từ nay về sau, Trung Hoa đại địa sắp trở thành dị tộc thiết kỵ bãi săn. Ngàn năm về sau, không có ai biết, ở trên thế giới này còn có cái dân tộc gọi là Viêm Hoàng. Có một mảnh đại địa gọi Đại Đường. Vương Dung trong lòng hối hận, ủ rũ, còn có không cam lòng. Không nên là như vậy a. Vương Dung khóe mắt chảy xuống hối hận nước mắt. Nếu như nhân sinh có thể lại một lần, có thể bù đắp những cái kia tiếc nuối, tự mình đồng ý trả giá sở hữu. Sở hữu, ầm ầm, làm Vương Dung trong đầu xẹt qua đạo này ý nghĩ. Bầu trời nơi sâu xa, đột nhiên có lôi đình cuồn cuộn, làm sinh mệnh cuối cùng dập tắt một khắc. Ở sâu trong bóng tối, Vương Dung đột nhiên nhìn thấy bồng bột lưu tinh. Chuyện này, không phải lúc trước đem mình mang tới thế giới này lưu tinh sao? Ký chủ thức tỉnh, khởi động vận mệnh năng lượng. Trong cõi u minh, một cái máy móc âm thanh, không đựng tình cảm chút nào ở Vương Dung vang lên bên tai. Đứa con của số phận, hắn là đứa con của số phận, mau ngăn cản hắn. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến vô số dị vực thiết kỵ thanh âm hoảng sợ. Những này không biết tử vong là vật gì dị vực sinh linh lần thứ nhất toát ra sợ hãi thật sâu, cùng kính nể. Thế nhưng tất cả những thứ này Vương Dung nhưng cũng không biết. Mắt tối sầm lại, Vương Dung liền triệt để rơi vào trầm luân. Tại sao muốn gọi ngươi người xuyên Việt? Phảng phất một sát na, lại tốt dường như qua vô số dài lâu thế kỷ, Vương Dung đột nhiên bị trong tai một cái hiếu kỳ âm thanh thức tỉnh. Thanh âm kia như xa như gần, lanh lảnh như chuông bạc, mang theo một luồng hồn nhiên cùng non nớt mùi vị, lại như một viên cục đá rơi vào mặt hồ. Trong phút chốc, Vương Dung ý thức đẩy ra vô số gợn sóng. Là ai? Đây là ai âm thanh? Không phải nói người chết như đèn diệt sao? Tại sao tự mình còn có thể nghe được âm thanh? Lẽ nào là ảo giác sao? Hừ, ngay ở Vương Dung suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một không vui hừ lạnh. Vương Dung còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác trên thân bị món đồ gì hung hăng đâm một hồi. Là ngón tay. Vương Dung lập tức liền phản ứng lại. Không đúng, người đã chết, từ đâu tới thân thể? Chẳng lẽ nói tự mình còn chưa chết? Vù, cái ý niệm này xẹt qua đầu óc. Vương Dung trong lòng đột nhiên nhấc lên một trận vạn trượng sóng lớn. Nỗ lực, Vương Dung mở mắt ra. Rất nhanh, một trận trong suốt ánh sáng dâng lên bắn vào. Đón ánh sáng, hết thảy trước mắt từ ngầm sáng lên. Ngay ở cách mình chỗ không xa, Vương Dung nhìn thấy một cái 10 tuổi tả hữu bé gái nao miệng. Chính một mặt bất mãn nhìn mình, gọi ngươi không để ý tới ta. Bé gái lại nắm tinh tế ngón tay lục Vương Dung một hồi. Tiểu muội, Vương Dung không thể tin nhìn đối với mặt. Tiểu cô nương kia cong cong lông mày trăng lưỡi liềm giống như vậy. Ánh mắt sáng ngời, làn da trong trắng lộ đỏ. Trang bị phía dưới một kiện nhũ đỏ bạc nhỏ quần da. Xem ra phấn điêu ngọc trác, chỉ là đỉnh đầu hai cái trùng thiên pháo đốt giống như tóc sừng dê tiết lộ nàng bướng bỉnh bàn. Tính, đây không phải tự mình cái tuổi đó ít nhất muội muội là ai. Thế nhưng tiểu muội không phải đã. Vương Dung kinh ngạc nhìn trước mắt, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp. Tự mình rõ ràng không phải đã chết rồi sao? Hắn rõ ràng nhớ, thời khắc cuối cùng, vì đâm giết Khang Yết Lạc Sơn, hắn dứt khoát vọt vào mênh mông dị tộc thiết kỵ bên trong. Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy tiểu muội? Hơn nữa tiểu muội thật nhỏ a, đây rõ ràng là nàng 10 tuổi dáng vẻ, tự mình chỉ so với tiểu muội lớn 5 tuổi, nếu như tiểu muội là 10 tuổi, đó chính mình chẳng phải là. Vương Dung đưa cánh tay nâng lên. Rất nhanh, Vương Dung liền thấy một đôi nhỏ gầy, trắng mịn cánh tay. Đây là tự mình trong ấn tượng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Một sát na, Vương Dung nói không ra lời. Lẽ nào, tự mình sống lại sao? Vương Dung trong lòng kinh hỉ, thấp thỏm, còn có càng nhiều lo được lo mất. Tiểu muội, bấm ta một hồi, Vương Dung đột nhiên nói. Vừa dứt lời, Vương Dung liền thấy một chỉ non mềm trắng như tuyết tay nhỏ duỗi tới. Tay nhỏ xung quanh, tạo nên một vòng nhàn nhạt màu trắng gợn sóng. Này nhàn nhạt gợn sóng ngưng tụ không tan, như thép như sắt giống như vậy, cho người ta một loại cực kỳ lợi hại cảm giác. Nguyên khí cấp 9. Vương Dung trong lòng đột nhiên co quắp một hồi. Tầng này nhàn nhạt màu trắng gợn sóng là nguyên khí cấp 9 cao thủ tượng trưng. Tự mình làm sao lại đã quên? Tiểu muội từ tiểu thiên phú hơn người, là cái thần lực vô song, đại lực sĩ. Tự mình làm cho nàng đến bấm tỉnh tự mình. Đây không phải là tự tìm khổ ăn à? Tiểu muội, đừng! Vương Dung biến sắc mặt, muốn ngăn cản. Nhưng đã muộn, răng rác, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh âm thanh, Vương Dung cũng cảm giác tự mình xương cổ tay thật giống đứt đoạn mất. Ôi, tiểu muội mau buông tay. Nghe được Vương Dung kêu thảm thiết, bé gái một mặt ngượng ngùng, phun nhổ ra đầu, ngượng ngùng thu ngón tay lại. Tiểu ca, cũng không nên trách ta, đây chính là ngươi để cho ta làm. Bé gái một bên lè lưỡi, vừa nói, nửa điểm nói xin lỗi ý tứ đều không có. Vương Dung cười khổ, quả nhiên không hổ là trong ký ức cái kia tiểu muội a. Cái kia thiên phú dị bẩm, bạt núi vác đỉnh, sức mạnh như bẻ cành khô căn bản không phải chờ người không phận sự có thể chịu đựng. Bất quá, xoa đau đớn cổ tay, Vương Sung nhưng trong lòng thì vui sướng cực kỳ. Có đau đớn, có nhận biết, có thể nhìn thấy, vậy thì thuyết minh không phải ảo giác, tự mình thật sự còn sống. Lẽ nào trong cõi u minh, đúng là trời xanh nghe được thanh âm của mình sao? Thời khắc này, Vương Sung trong lòng ngũ vị trận tạp, cảm khái không thôi, Tam ca, không phải ta nói ngươi. Sau đó thiếu cùng Mã Chu tên khốn kia vãng lai, tên kia không phải đồ tốt, lại làm hại Tam ca bị cha giáo huấn, bị bên ngoài nói trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tam ca của ta cần phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Tên khốn này, lần sau để cho ta gặp phải, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một lần, gặp một lần đánh một lần. Đối với mặt, bé gái không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu lông mày, nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Hai chiếc kinh khủng tay nhỏ lại lần bóp răng rắc vang vọng. Hiển nhiên oán hận không nhỏ. Tiểu muội, nghe được tiểu muội phát sinh thành tâm thành ý âm thanh. Vương Sung mũi đau xót, ôm muội muội Vương Giao Nhi, trong lòng cảm động cực kỳ. Đây chính là tự mình cái kia tiểu muội, cái kia đối với mình người ca ca này bảo vệ rất nhiều tiểu muội. Đáng tiếc, lúc trước tự mình quá mức khốn nạn, cảm giác không ra, mãi đến tận đã mất đi, mới cảm thấy hối tiếc không kịp. Đời này, tất nhiên ông trời lại cho tự mình một cơ hội, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không để tiểu muội lại gặp phải chuyện này. Tiểu muội, cảm ơn ngươi, bất quá không cần, Mã Chu tên khốn kia, ta sẽ tự mình đối phó. Vương Sung nhẹ giọng nói, Vương Giao Nhi ngớ ngẩn, từ Vương Sung trong lồng ngực ngẩng đầu lên, hai mắt thật to phản chiếu Vương Sung hư nhãn. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chính hắn một tam ca, ngày hôm nay xem ra thật giống không giống nhau lắm a. Nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, kết giao một đám hồ bằng cẩu hữu, làm sao cũng không giống sẽ nói ra mấy câu này người. Đúng rồi, tam ca, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái gì là người, xuyên Việt, người, xuyên Việt, là có ý gì? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới. Vương Giao Nhi nhớ tới một chuyện. Tròn vo con mắt nhìn chằm chằm Vương Sung. Bên trong hai cái thật to dấu chấm hỏi. Nói tới nói lui. Tự mình chuyện quan tâm nhất còn chưa nói đây. Đối với Vương Sung điểm ấy. Vương Giao Nhi nhưng là tương đương bất mãn. Này, dù là Vương Sung ra mặt dày. Nghe được chính mình tiểu muội câu nói này. Cũng không đành lòng không được sờ sờ mũi, một mặt ngượng ngùng, liên quan với, người, xuyên Việt, cái này ngạnh. Vẫn là tự mình lần thứ nhất từ một cái khác vũ trụ xuyên qua đến thế giới này mang đến thời điểm. Khi đó trong lòng mình tràn ngập oán khí, đối với hết thảy đều không thích ứng, ai cũng không quen biết, chỉ cảm thấy tự mình là thế giới này vội vã qua khách. Lại như một cái hư huyễn bọt nước. Vừa vặn nhìn thấy chính hắn một ghim tóc sừng dê, vênh váo hừng hực, chơi rất vui tiểu muội chạy đến tìm tự mình, gọi mình, tam ca. Nhất thời tính trẻ con quá độ, liền đùa giỡn nàng, làm cho nàng gọi mình, người, xuyên Việt. Bất quá tự mình chuyện cười lời, tiểu muội nhưng tưởng thật, hết lần này đến lần khác truy hỏi tự mình, cái gì là, người, xuyên Việt. Cẩn thận hồi tưởng lại, hẳn là lần này, nghĩ tới cái này ngạnh, Vương Sung trong lòng cũng là lúng túng muốn chết. Người, xuyên Việt, này a, chính là anh chàng đẹp trai ý tứ. Anh chàng đẹp trai, tiểu muội trợn to hai mắt, càng thêm mê hoặc, chính là anh Tuấn tiểu ca a. Vương Sung cười ha ha, tiểu ca, ngươi gạt ta, tiểu muội nhất thời giận tím mặt. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy. Tiểu muội, ta đột nhiên nghĩ tới, phụ thân e sợ sắp trở về, ngươi vẫn là mau đi trở về, nếu không bị phát hiện, vậy coi như phiền toái. Vương Dung trong lòng mồ hôi lạnh, vội vã nói sang chuyện khác. Tiểu muội tâm tư đơn thuần, mặc dù đối với tự mình cực kỳ tin tưởng, nhưng nếu để cho nàng phát hiện mình lừa nàng, lấy nàng sức mạnh kinh người, nổi cơn giận, e sợ tự mình liền hiểu được nếm mùi đau khổ. Hừ, tiểu muội hai gò má tức giận khó tiêu, nàng tuổi là nhỏ, cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Tiểu ca rõ ràng không nói lời nói thật, Vương Dung vừa lừa vừa dụ, thật vất vả đem nàng cho lừa gạt đi. Bất quá lúc đi, nhưng là nổi giận đùng đùng, hiển nhiên rất là bất mãn. Cha lập tức trở về, mẫu thân để cho ta tới gọi ngươi, để ngươi một lúc nhớ đi đại đường ăn cơm. Ầm ầm, nghe được câu này, ầm ầm ầm phảng phất một tia chớp xẹt qua đầu óc. Vương Dung trong lòng đột nhiên hoàn toàn nghiêm túc. Tiểu muội nói, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa. Vương Dung sờ sờ cái trán, cảm giác là một tay mồ hôi lạnh, vẫn đúng là cho là nàng lén lút xông vào, hóa ra đã lừa gạt phụ thân, căn bản chạy không thoát mẫu thân pháp nhãn. Bất quá, không một chút nào bất ngờ a. Lấy tiểu muội có thể nhịn, làm sao có khả năng thoát khỏi Phật tổ ngũ chỉ sơn đây? Chờ đến tiểu muội rời đi, Vương Dung đóng lại cửa lớn, dựa lưng vào vách tường, đầu lâu có chút ngẩng, nhìn chằm chằm cao cao nóc nhà, vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá quỷ dị, hắn cần thời gian khỏe mạnh suy nghĩ một chút, trước khi chết từng hình ảnh lại lần nổi trư trong lòng. Cuối cùng nhìn thấy viên kia lưu tinh cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Một ít trí nhớ xa xôi phảng phất đã bị quên đi, nhưng vào lúc này nhưng trở nên rõ rõ ràng ràng. Vương Dung nhớ tinh tường, ở công nguyên 2022 năm một cái khác thời không địa cầu. Cái kia chói chang ngày mùa hè, chính mình là đi ở trên đường cái thời điểm, bị một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh đập trúng. Sau đó liền bị dẫn tới cái thế giới xa lạ này. Lúc trước xuyên qua tới đây thời điểm, cho rằng sẽ có cái gì, người, xuyên việt, phúc lợi. Nhưng trên thực tế bình thường, coi như đến, chết, một khắc đó mới thôi. Ngoại trừ một cái tướng quân con trai thân phận bên ngoài, hắn xem ra cũng cùng những khác nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Viên kia lưu tinh, thần bí lưu tinh, ngoại trừ đem hắn mang tới cái này xa lạ, rời xa tự mình vũ trụ thế giới, cái gì khác thần tích đều không có hiển hiện ra. Không nghĩ tới, đợi đến tự mình tử vong một khắc, rồi lại đột nhiên hiện ra. Là oán niệm sao? Vẫn là sau cùng không cam lòng. Vương Dung trong lòng liên tiếp. Bất kể như thế nào, hắn thật sự lại làm lại. Hắn thật sự về tới 30 năm trước. Một năm này, hắn 15 tuổi, tiểu muội 10 tuổi, trung thổ thần châu chính nên đón nó từ trước tới nay giàu nhất thứ. Cường đại thời điểm, bất luận là Tần Triều, vẫn là Đại Hán, chưa bao giờ một hướng giống triều đại như thế đem bản đồ mở rộng đến giống triều đại như thế khổng. Lồ, đông khởi Đông Hải, tây đến Hành Lĩnh, nam lên Lưỡng Quảng, bắc đến Âm Sơn. Toàn bộ đều là đế quốc phạm vi thế lực, nương tựa theo 60 vạn đại quân, đại đường bình định thần châu, trấn áp lại biên thùy sở hữu hồ di các nước, trong quân càng đem tinh óng ánh, được xưng có bách tướng cùng chiếu sáng, liền ngay cả người hồ cũng thần phục với cái này khổng lồ đế quốc. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, đế quốc bản đồ không ngừng mở rộng, rốt cục đạt đến hiện tại mức độ, nơi này là hoàn toàn xứng đáng ở giữa thế giới. Đây là trung thổ cường đại nhất thời đại, mà trong cung vị kia, cũng bởi vậy ở trung thổ thần châu được tôn xưng là thánh hoàng. Ở cái này trung thổ thần châu, người người vì vậy mà tự mãn tự đắc, khắp nơi đầy rẫy một luồng kiêu ngạo tâm tình. Thế nhưng ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, không có ai biết. Ở cực kỳ mạnh mẽ bề ngoài dưới, đế quốc chính đang từ thịnh mà suy, đi hướng về nó suy sụp con đường. Ở thịnh thế ảo ảnh dưới, ngựa phế cung trì đã ẩn chứa vô số nguy cơ. Đại đường phía tây cao nguyên bên trên, Ô Tư Tàng chính đang quật khởi mạnh mẽ, nhanh chóng đi vào hắn cường đại nhất thời điểm. Mà càng phía tây, nhà Fatima ầm ầm ngã xuống, thay vào đó là Á Dập, lịch đế quốc mạnh nhất trong lịch sử lớn nhà Abbas thời đại. Đông Bắc, Geon Gaesomun chiêu binh mãi mã, mà phía nam nhị biển cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, sở hữu nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà trung thổ đại đường, tất cả mọi người còn đắm chìm trong này thịnh thế ảo ảnh bên trong. Đối với mấy cái này ẩn núp nguy cơ còn không biết gì cả. Thậm chí ở di địch nhóm chiêu binh mãi mã, đối với trung thổ mắt nhìn chằm chằm thời điểm, Nho gia còn tại triều chính trong ngoài ấp ủ một luồng mới tâm tư, nỗ lực để triều đình trục xuất quân đội, trả lại bản đồ, phổ biến nhân nghĩa, lấy lễ nghi giáo hóa đến cảm hóa di địch, đổi lấy trung thổ thần châu cùng di địch trong lúc đó lâu dài hòa bình. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có tự phế võ công. Lão hổ phế bỏ móng vuốt, lang nhổ răng nhọn, 4 năm về sau, làm di địch như hổ lang nuốt chửng mà đến, là một cái khác trận hủy thiên diệt địa càng lớn tai nạn bao phủ tới. Toàn bộ trung thổ tức lại không sức chống cự, làm 4 năm về sau, những nguy cơ này đồng thời bộc phát ra, chính là một hồi trời sập đông nam, lở đất tây bắc đại hỏa. Cái này khổng lồ, huy hoàng đế quốc triệt để suy sụp, mà tự mình yêu tha thiết gia tộc, cũng đồng dạng ở này trong 4 năm từ thịnh chuyển suy, sụp đổ, triệt để xuống dốc. Từ cao cao tại thượng tướng tướng thế gia, đánh rơi đến lầy lội bên trong dãy rùa. Một đời trước, hắn ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến tận tất cả không cách nào cứu vãn lại mới hoàn toàn tỉnh nhưng. Thế nhưng đời này, mang theo toàn bộ cả đời ký ức cùng kinh nghiệm, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho tất cả những thứ này lại thứ trọng diễn. Cái này khổng lồ đế quốc vì sao lại trong khoảng thời gian ngắn phân tích phân ly thành dáng dấp. Như vậy, năm đó hắn đã từng suy tư vô số lần. Nếu như có thể dựa theo hắn ở 30 năm sau, suy nghĩ đi ra kế hoạch thực thi. Vậy này tất cả vẫn tới kịp. Bất quá trước đó, hắn còn muốn trước tiên ngăn cản cái nhà này bên trong sẽ phải phát sinh một kiện khác chuyện trọng. Đại, tiểu muội. Đại ca, phụ thân, mẫu thân, còn có toàn bộ vương gia. Tất cả mọi người nhận lấy chuyện này ảnh hưởng. Chính là đối với việc này về sau, toàn bộ vương gia từng bước một lâm vào suy sụp bên trong. Thói quen khó sửa, hắn yêu những người kia cùng yêu hắn người. Chính là đối với việc này về sau, lại đã trải qua một loạt sự tình, mới chậm rãi, rời hắn mà đi. Mà hết thảy này đều phát sinh ở hắn xuyên qua đến thế giới này không? Lâu thời điểm, chỉ có điều vào lúc ấy, hắn còn hồ đồ vô tri, nhưng đời này, hắn tuyệt không buông tha. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, tổ chim bị phá lại trứng có an toàn. Nếu như không thể cứu vớt cái gia đình này vận mệnh, hắn lại lấy cái gì đi cứu vớt thế giới này? Vô luận như thế nào? Hắn đều nhất định phải ngăn cản. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Sung mở cửa lớn ra, rất đi mau đi ra ngoài. Ngoài cửa san sát nối tiếp nhau, nhìn những cái kia quen thuộc cảnh tượng, Vương Sung rõ ràng trong lòng chuyện kế tiếp đối với mình cực kỳ trọng yếu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.